Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 39, đối chiến Hồng Thiên Tề. Hồng Thiên Tề vừa dứt lời, một tên nhị đẳng thần quân cảnh giới trung niên hán tử lập tức đứng dậy. Hắn liếm môi một cái, trong tay chiến đao hô hố rung động, sư huynh, giết hắn chẳng phải là như là giết gà. Thiết Thất biểu lộ dữ tợn, ở tay hắn bên dưới chết qua nhất đẳng thần quân, thế nhưng là không ít rồi. Dù là không cần thông thiên đại đạo, chỉ bằng vào cảnh giới, hắn vậy đủ để nghiền ép đối phương. Bạch, Thiết Thất bóng người hóa thành sấm đánh, tốc độ cực nhanh phóng tới rồi Tần Phong. Hắn trên mặt tràn đầy khinh miệt, hắc hắc, tiểu huynh đệ. Chẳng qua là một cái nhị đẳng thần quân thực lực ra hỏa. Tin tưởng ngươi có thể nhẹ nhõm cho nghiền ép. Ta lão lực liền không nhiều ra tay rồi. Lực Sơn cười hắc hắc, ôm mánh tay, đứng ở nguyên chỗ, tràn đầy chiêu tức nhìn qua kia cuồng tập mà đến bóng người. Tần Phong có thể ở kia cấp 7 thần quân thế lực Bạch Sư Miệng bên trong chạy trốn, tất nhiên có rất lớn ỷ vào. Tiểu tử, khoác lác cũng không phải tùy tiện nói. Đột nhiên, Thiết Thất bóng người đã vọt tới rồi Tần Phong trước mặt. Hắn đôi mắt bên trong, hung lệ bên trong mang theo đùa cợt. Tựa hồ đã ăn chắc Tần Phong rồi vậy. Chiến đao trên hiện ra xâm nhiên hàn mang. Thiết Thất một kích này chính là mạnh nhất chiêu thức. Rộng rãi đao mang ngút trời đóng mà, khiến cho chung quanh không khí bên trong đều vang vọng ra rồi, xoẹt xoẹt, tiếng vang. Đại Liệt Tông hơn 10 đạo thân ảnh này lúc biểu lộ đều là hiện ra xâm nhiên ý cười. Thiết Thất tuyệt ảnh đao thế nhưng là rất bá đạo, chớ nói nhất đẳng thần quân rồi. Cho dù là nhị đẳng thần quân hoặc là ba cấp thần quân đối mặt một chiêu này đều là cực khó ứng đối. Mà Thiên Phạm Tông nữ tu nhóm thì đều là trong lòng căng thẳng. Các nàng thế nhưng là được chứng kiến Thiết Thất thủ đoạn. Loại kia tàn nhẫn cũng không phải tùy tiện có thể tránh né. Nhìn chăm chú kia đao ảnh đầy trời, Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, lấy hiện tại hắn tự thân cảnh giới, đối mặt so với chính mình cảnh giới cao nhất chờ hoặc là nhị đẳng người tu đạo. Cho dù không cần thông thiên đại đạo, hắn đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép. Bành! Đao ý tuôn ra mà đến, Tần Phong bóng người rốt cục động rồi. Hắn cũng không có quá nhiều mê thích nhất thời chiêu thức. Kia như là khánh đá thân thể cũng là có rồi động tác. Bàn tay hóa quyền, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ngập, khiến cho cái kia quyền đầu trên vậy mà tràn ngập rồi nhẹ nhàng kim mang. Quyền đầu ngạnh hám chiến đao, khiến cho Thiên Phạm Tông nữ tu môn trong lòng càng thêm lo lắng. Các nàng bên trong có đã nhắm lại rồi con mắt, không nguyện ý nhìn thấy Tần Phong bị nhẹ nhõm đánh chết tràng diện. Cho dù là Lực Sơn, này lúc đều là có chút khẩn trương. Tần Phong chỉ là nhất đẳng thần quân, đối mặt như thế một đao, cho dù là hắn đều muốn dùng tới hai điểm thực lực ứng đối. Bành, Tần Phong nắm đấm rốt cục cùng kia chiến đao đụng đụng vào nhau. Thiết Thất chiến đao trong khoảnh khắc liền bị Tần Phong ẩn chứa kim mang nắm đấm cho oanh thành. Rồi mảnh vỡ, một kích đạt được, Tần Phong quyền phong không thay đổi, mang theo to lớn chi lực lần nữa khắc ở rồi Thiết Thất ngực. Răng rác, như là sắt lá cạo ở trên núi đá thanh âm chói tai vang lên, khiến cho chung quanh người đều là con mắt co rụt lại. Kia Thiết Thất ngực cũng là hoảng sợ lõm lún xuống dưới. Ngươi, Thiết Thất kinh ngạc nhìn lấy Tần Phong, trên mặt khinh miệt lập tức hóa thành rồi chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn ngực, kia lõm xuống đi xuống địa phương, một luồng quỷ dị sinh tử đại đạo uy năng không ngừng ở cắn nuốt lấy hắn sinh cơ. Nhị đẳng thần quân cảnh giới, một kích chính là mạnh nhất chiêu thức. Vậy mà như thế liền bị nhất đẳng thần quân thực lực Tần Phong cho nhẹ nhõm chiến bại. Loại này chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Thậm chí, để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị. không có khả năng, ngươi là Thương Nguyệt Phong kia lão yêu quái đệ tử. Hồng Thiên Tề con mắt co rụt lại, vừa rồi Tần Phong ra tay tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Cho dù là hắn, muốn ngăn cản đều đã không có khả năng. Ở Nguyệt Thần Tông, cũng chỉ có kia nổi danh đã lâu lão yêu quái có thể dạy dỗ ra như thế đệ tử rồi. Lão yêu quái, Tần Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Xem ra, lão đầu nhi kia cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hắc hắc, thế nào, sợ rồi sao? Cho dù là ngươi Thiên Phạm Tông tông chủ, vậy không dám nói ra san bằng ta Nguyệt Thần Tông loại này câu nói a. Nhìn thấy Tần Phong đấm một nhát chết tươi Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử, Lực Sơn thở phào nhẹ nhõm, tùy tích cười một tiếng. Các ngươi hai cái là Thương Nguyệt Phong đệ tử. Này lúc, Cơ Tử Nhã đồng dạng chấn kinh, nàng ánh mắt ngưng tụ ở Lực Sơn ngực, kia trong mắt tuyệt vọng cũng là dần dần hạ thấp. Cứ việc Nguyệt Thần Tông bám vào Thiên Phạm Tông phía dưới, nhưng là Thương Nguyệt Phong lại là một ngoại lệ. Nói hắn là Nguyệt Thần Tông một phong, chẳng bằng là nó đặc lập độc hành. Mà kia Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi, cho dù là nàng sư tôn nói đến đều là đau đầu vô cùng. Mà lão đầu nhi kia đệ tử, mỗi một cái đều có lấy gần như tại yêu nghiệt thiên phú. Quản chi cảnh giới không cao, lại đều có thể làm ra rất nhiều làm người ta cảm giác được điên cuồng sự tình. Hừ, cũng không phải lão đầu nhi kia tự mình đến đây, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Hồng Thiên Tề trong mắt chỉ là hơi bối rối rồi một chút. Tâm niệm nhất động, liền đem kia Khổn Thần Thăng cho giữ tại rồi trong tay. Có lấy tông môn chí bảo, Hồng Thiên Tề tâm cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ Tử Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên thân đã uể oải chi cực. Cái này Khổn Thần Thăng cho nàng tạo thành rồi thương tổn quá lớn. Tiểu huynh đệ, hành sự cẩn thận, đó là Đại Liệt Tông trấn tông chi bảo. Lực Sơn nhìn thấy Hồng Thiên Tề trong tay bạc dây thừng, trên mặt vui cười thu liễm. Trấn tông chi bảo a. Tần Phong mắt bên trong lạnh ý không giảm, kiếm gãy xuất hiện trên tay hắn, khí thế tại thời khắc này cũng là thông suốt bốc lên ra đến. Hắn ngược lại muốn xem là kia Khổn Thần Thăng lợi hại, vẫn là hắn kiếm gãy lợi hại. Mà theo lấy Tần Phong kiếm gãy xuất hiện, Cơ Tử Nhã thần sắc rốt cục triệt để biến hóa. Nàng lòng đang giờ phút này đều là run rẩy lên. Nàng não bên trong một thân ảnh màu đen bỗng nhiên rõ ràng. Nếu không phải là như thế, nàng cần gì phải đem tên cho đổi thành Cơ Tử Nhã đây? Bất quá Tần Phong lúc này bộ dáng lại không phải là kia thông thiên luyện ngục giới bộ dáng. Cái này khiến Cơ Tử Nhã hơi nghi hoặc một chút. Trên trận khí thế, tại thời khắc này, theo lấy Tần Phong một kích giết chết so với chính mình cảnh giới cao Thiết Thất, có chút vi diệu biến hóa. Kia nguyên bản khinh miệt Đại Liệt Tông đệ tử vẻ mặt đều là cẩn thận ra đến. Cảnh giới của bọn hắn giới cùng Thiết Thất đều là tương đương, thậm chí so sánh với Thiết Thất còn có vẻ không bằng. Nếu là một quyền kia đánh trên người bọn hắn, chỉ sợ tình huống so với Thiết Thất cũng không khá hơn chút nào. Cảm giác được Tần Phong một quyền kia mang tới vi diệu ảnh hưởng, Hồng Thiên Tề ánh mắt âm trầm. Thời không đại đạo uy năng tại thời khắc này đột nhiên tăng lên, hắn khí thế tại thời khắc này tiêu thăng đến rồi cực hạn. Cấp 5 thần quân cảnh giới, vẻn vẹn là khí thế, cũng đã có thể làm cho cảnh giới hơi thấp người tu đạo cảm thấy vô biên tuyệt vọng. Càng đừng đề cập Hồng Thiên Tề trên tay còn có Đại Liệt Tông chí bảo phục chế phẩm. Dù là Lực Sơn, đều đã có chút khẩn trương, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tiểu tử cuồng vọng, nạp mạng đi a. Hồng Thiên Tề hừ lạnh liên tục. Trong tay dây thừng dài ngân quang thoáng hiện, một luồng khí tức bá đạo khiến cho Thiên Phạm Tông nữ tu nhóm lần nữa khẩn trương lên. Đặc biệt là Cơ Tử Nhã, nàng nắm đấm nắm chặt, cũng là chuẩn bị kỹ càng rồi lần nữa ra tay. Bất luận bóng đen kia có phải là hắn hay không, nàng đều phải làm ra ứng đối. Tiểu tử, đắc tội chúng ta Đại Liệt Tông hậu quả, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hồng Thiên Tề giữ tợn cười một tiếng, bàn chân khẽ động, thế như sấm đánh phong tới rồi Tần Phong. Hắn bóng người như là một ngọn núi cao, hung hăng đánh tới, phối hợp với trong tay dây thừng dài uy hiếp. Một kích này so với thiết thất kia chí cường một kích, muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Nhìn chăm chú Hồng Thiên Tề công kích, Tần Phong có chút cẩn thận, ở di tích ở bên trong lấy được cảm ngộ. Đối mặt cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bất quá, Tần Phong cũng không có bất kỳ lui bước, dù là một bước, sinh tử kiếm đạo. Tần Phong mắt bên trong sạch trơn lấp lóe, trong tay kiếm gãy, thông suốt bổ ngang, đón Hồng Thiên Tề liền vọt tới. Hắn sinh tử đại đạo uy năng, điên cuồng phun trào đến kiếm gãy phía trên, khiến cho kiếm gãy tại thời khắc này đều là thúc đẩy sinh trưởng ra rồi đạo đạo mực mang. Bành! Kiếm gãy đối đầu dây thừng dài, bộc phát ra rồi đạo đạo kinh khủng gợn sóng, khiến cho chung quanh thiên địa tựa hồ cũng phải đổi màu. Thân ảnh của hai người cũng là hoàn toàn biến mất ở rồi đám người ánh mắt bên trong. Cẩn thận, Thiên Phạm Tông nữ tu đều là kinh hô một tiếng, trong lòng thít chặt, Hồng Thiên Tề một kích kia, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản, mà ở kia va chạm qua đi. Khắp trời mực mang bên trong, không ngừng vang vọng ra, bành bành, va chạm thanh âm. Bạc mực chi mang không ngừng thoáng hiện, chiến đấu dư ba cũng là ở trong khoảnh khắc tỏa ra. Lại là một tiếng vang trầm qua đi, Tần Phong cùng Hồng Thiên Tề bóng người rốt cục xuất hiện. Này lúc, Tần Phong tình huống cũng không phải là rất tốt, hắn trường bào phía trên đã có rồi mấy đạo vết roi, nơi đó một vệt máu không ngừng tràn ra, mà kia Hồng Thiên Tề cũng không khá hơn chút nào, trên cánh tay của hắn cũng là lộ ra rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, trên vết thương thậm chí đều có thể nhìn thấy dày đặc xương trắng, mà kia Hồng Thiên Tề nắm lấy dây thừng dài bàn tay tựa hồ cũng có một chút run rẩy chi ý. Cái này, tiểu tử, quả nhiên có chút quỷ dị chỗ. Đại Liệt Tông đệ tử lông mi tại thời khắc này toàn bộ nhíu lại. Hồng Thiên Tề thế nhưng là bọn họ Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Cho dù ở danh sách kia trên vậy đủ để có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng là, đối mặt ba cấp thế lực nhất đẳng thần quân cảnh giới người tu đạo, vậy mà lại chật vật như thế. Cái này đều để bọn họ trong lòng trầm xuống, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hừ, các ngươi nghĩ muốn ra tay, cần phải hỏi một chút ta nắm đấm. Lực Sơn cạc cạc cười một tiếng, phát giác được Đại Liệt Tông đệ tử nóng lòng muốn thử. Hắn khí thế cũng là đột nhiên trong lúc đó tràn ngập. Còn có chiến đấu năng lực Thiên Phạm Tông nữ tu cũng đều là sắc mặt run lên. Nếu là Đại Liệt Tông đệ tử có can đảm ra tay, dù là liều mạng các nàng vậy quyết không làm cho đối phương có bất kỳ tiện nghi nhưng chiếm. Đối mặt hai tên cấp 5 thần quân cảnh giới chí cường giả, còn có 6 tên Thiên Phạm Tông chuẩn bị liều mạng nữ tu, để kia dục già dục dịch Đại Liệt Tông đệ tử đều siết chặt rồi nắm đấm. Đừng nói hai tên cấp 5 thần quân, cho dù là Lực Sơn một cái người để cho áp lực của bọn hắn đã phi thường lớn. Được, tốt, tiểu tử, nhiều như vậy năm, ta đã quên rồi thụ thương là cảm giác gì rồi. Ngươi, phải chết. Hồng Thiên Tề ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn vận chuyển thần linh chi lực, vết thương trên cánh tay ngấn chậm rãi khôi phục. Ngươi nói nhảm nhiều như thế sao? Tần Phong thật sâu hít một hơi, trong lòng thầm nói, kia dây thừng dài không lỗ vì Đại Liệt Tông chí bảo. Cho dù hắn nhục thân mạnh hơn, cũng nhận rồi bị thương không nhẹ. Nếu không có có kiếm gãy, nghĩ muốn ở Hồng Thiên Tề trên tay chiếm được tiện nghi, tuyệt không phải đơn giản như vậy, càng đừng đề cập làm bị thương đối phương rồi. Một cái hiệp, Tần Phong đã biết được rồi mình bây giờ cảnh giới vẫn là quá thấp. Cho dù nương tựa theo thấm tâm kiếm điển cùng kiếm gãy, đối mặt cấp 5 thần quân cảnh giới, vẫn là có chút giật gấu vá vai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN